vì một cái Bảo Dương Hoàng Kim mà chết rớt một cấp kèm theo một món đò, quả thực không đáng. Thấy đối thủ đã chạy xa hơn 10 mét, Nhiếp Môn vẫn không đuổi theo, vì một Bảo Dương Hoàng Kim, đuổi tận giết tuyệt là không đáng. Cách chương.